Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1759, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trầm trầm nói, ca em không muốn một mực ở tại trong thành bảo, em cũng nghĩ mình có thể độc lập, em mặc dù không có dị năng, nhưng là... Cô dùng hết vắt óc suy nghĩ nghĩ nghĩ, đột nhiên động linh cơ một cái nói, nhưng là em biết làm cơm nha. 5-6 tuổi thời điểm đưa bé gái đi vào Hàn gia, chưa tới một năm liền bị dưỡng thành bộ dáng kiêu căng. Tuy nói lớn 18 tuổi, nhưng là tại trong tay cái lão nam nhân kia, biến thành bây giờ cái dạng này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Bắc Mạc Mo vuốt ngón tay một lần, ôn hòa cười nói, mặt thế nào có cái gì, mọi người bị zombie làm cho cùng đường mặt lộ. Ngụ ý chính là nấu cơm kỹ năng này bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Trầm Mộc Bạch, có gì cần cứ việc nói anh, một lúc còn có chút việc. Hàn Bắc Mạc ngữ khí ôn hòa nói, thái độ không thể bắt bẻ, nhưng đáy mắt cảm xúc lại là xa cách lạnh lùng. Hắn hiển nhiên đã đối với cái gọi là em gái này không kiên nhẫn. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, ca anh liền để em ở lại đây đi. Giang Kiến gõ cửa một cái, Hàn thiếu, đã đến thời gian. Hàn Bắc Mạc đứng người lên, nhìn thiếu nữ một chút, đáy mắt ý cười không thấy đáy, ngoan, đừng làm rộn em nếu là không muốn đi, anh để cho người ta thông báo cha tới đón em. Hắn chân trước ra cửa, Giang Kiến lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, Tạ tiểu thư, Hàn thiếu chúng ta mỗi ngày phải bận rộn nhiều chuyện như vậy, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng là gạt ra, cô nếu là thực quan tâm hắn, liền đừng tới phiền hắn. Trầm Mộc Bạch nhìn qua bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng, mắt thấy người. Phải đi, không khỏi bật thốt lên, ca, nấu cơm không được, em có thể cản zombie cho anh. Giang Kiến khinh bỉ nói, đừng nói là dị năng, chỉ cô cái thân nhỏ này, đều không đủ zombie cắn một cái. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, có biết nói chuyện hay không, có biết nói chuyện hay không? Cô rất là phẫn nộ nói, anh không tận mắt qua làm sao biết tôi không biết giết zombie. Giang Kiến quan sát toàn thể thiếu nữ một lần, ánh mắt có chút khinh thường. Thiên Kim Đại Tiểu Thư từ bé tại mật quán lớn lên, sao có thể ăn đến loại khổ này, loại người này Giang Kiến thấy cũng nhiều. Hàn Bắc Mạc dừng một chút quay người nhìn thiếu nữ. Đối phương cặp con mắt đẹp kia thẳng vào nhìn lấy chính mình, có lẽ là bởi vì bị tức đến, gương mặt có chút phồng lên, thấy hắn nhìn qua chớp chớp con người, ánh mắt hy vọng, ca em ăn đến không nhiều, rất dễ nuôi. Sống, tựa hồ là nóng lòng biểu hiện mình, không quên nói bổ sung, em lá gan rất lớn. Hàn Bắc Mạc nhìn người một hồi, ôn hòa nói, tất nhiên như vậy, vậy em liền đi giết một cái zombie cho anh xem. Trầm Mộc Bạch, WTF, cô hổ khu chấn động, mặc dù nghĩ đến nam chính không có dễ ứng phó như vậy, nhưng là cũng không nghĩ ra đối phương sẽ xuất chiêu này. Thật ác độc nha, Trầm Mộc Bạch không khỏi nước mắt lưng tròng, ca nha, ngươi vì sao không phải anh ruột của ta? Giang Kiến cười gằn một tiếng, liền chỉ zombie cũng không dám giết còn nói muốn lưu tại bên người Hàn thiếu. Cô cắn răng nói, được. Hàn Bắc Mạc mắt sắc chớp lên, nhìn chằm chằm thiếu nữ nói, ngày mai thời gian này tới tìm anh. Giang Kiến đi theo tại sau khi rời xa ánh mắt thiếu nữ, mở miệng nói, Hàn thiếu anh là nghĩ cho cô ta một chút giáo huấn để cho cô ta biết khó mà. Lui sao, nam nhân không nói chuyện. Giang Kiến nhìn có chút không thấu ý nghĩ của Hàn thiếu, nếu là ngày xưa còn nhiều, rất nhiều phương pháp ứng phó chính là một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Nhưng bây giờ, lại là dùng một cái biện pháp phiền toái nhất cũng là phức tạp nhất. Vạn nhất Tạ Miên Miên kia thực giết chết zombie, Hàn thiếu chẳng phải là thật muốn đem cô giữ ở bên người. Cách chương,